tự là khách nhân nắm thiên bảo các đấu giá. Cầu Vồng ngày thiếu chủ nói ra, nghe nói, có mấy cái cổ xưa truyền thừa lấy ra một phần nhỏ ẩn giấu đồ vật, bởi vì vì bọn hắn đã bắt đầu suy sụp, bọn hắn muốn đổi điểm vật gì đó khác, dùng làm trung hưng. Cho nên, có đồn đãi nói, lúc này đây đấu giá đồ vật, cực kỳ kinh người. Ta ngược lại muốn nhìn là cái gì? Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm một chút, Hạo 11 sẽ không tại chuyện như vậy bên trên lừa dối hắn, hắn khẳng định biết rõ một ít tin tức. Ngươi đi theo thiên bảo các chỗ đó chào hỏi, ta muốn biết bọn hắn lúc này đây đánh ra là vật gì. Yến Thập Tam phân phó Du Yêu Bích Dịch nói ra, đồng thời, Yến Thập Tam đối với Diệp kẻ hèn này nói ra, ngươi cho ta chừa chút thần, đa dụng chút ít thủ đoạn, tận lực cho ta thăm dò được có quan hệ Vãn Vân Tông sự tình. Hiện tại Yến Thập Tam cũng có thể khẳng định, nếu như Vãn Vân Tông thật sự có bí cảnh, như vậy, khẳng định ngay tại ngoại vực, không có khả năng tại Đông Cương hoặc là ranh giới hoang thiên địa phương khác. Dù sao, ngoại vực càng che giấu an toàn hơn. Đi, ta cùng Cầu Vồng ngày nhiều đi tìm hiểu. Diệp kẻ hèn này cũng không chối từ, một lời đáp ứng xuống. Diệp kẻ hèn này cùng Du Yêu Bích Dịch còn không có khởi hành làm việc. Đột nhiên, có một đám người tự hạo hạo đáng đáng địa leo lên tiên lâu, hướng Yến Thập Tam bọn hắn bên này mà đến. Bá Không Vương Tộc, Vãn Chiến Vương Tộc, Vũ Không Tộc, Bạch Cùng Thánh Địa. Chứng kiến bọn này cường giả, tại tiên trong lầu không ít khách nhân chấn động, liền tiên lâu bên ngoài không ít đại nhân vật đều nhao nhao ngừng chân quan sát. Đột nhiên xuất hiện cường giả, đều có lai lịch lớn, lại để cho rất nhiều người chấn động. Đặc biệt bọn họ là hùng hổ mà đến, mọi người đều biết không có chuyện gì tốt tình. Khi thấy đám người kia thủ lĩnh thời điểm, không ít trong lòng người trầm xuống. Đám người kia thủ lĩnh chẳng qua là một vị đạo cấm chí tôn mà thôi, nhưng, lại làm cho không ít người kiêng kỵ. Truyền thuyết là quân đoàn trưởng lão Bộc. Nhìn xem lĩnh thủ lão nhân, có người không khỏi thấp giọng nói chuyện với nhau. Chính xác nói, là một vị đi theo quân đoàn trưởng cả đời ra phó bên người một cái tâm phúc người, hầu. Một vị đến từ Vu Thiên Vũ Hán Phương bán tổ nói ra. Có vãn bối tự không rõ, không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm, người hầu nô bộc mà thôi, gì đủ vi đạo. Cái này ngươi không hiểu. Trưởng bối nói khẽ với vãn bối nói ra, nghe nói, 19 quân đoàn trưởng bên người một cái gia phó, từ nhỏ nhìn xem quân đoàn trưởng lớn lên, lại để cho quân đoàn trưởng thập phần dầm dĩ trọng, cái này thần sứ, coi như là người hầu nô bộc, ở bên ngoài cũng là uy phong bát diện, tục ngữ nói, đánh chó đều muốn xem chủ nhân. Yến Thập Tam một cái lão nhân dẫn một đám tại hạo hạo đáng đáng mà đến, ngăn chặn Yến Thập Tam bọn hắn, cầm đầu lão nhân quát lạnh nói. Xem xét lão nhân này, Yến Thập Tam ngược lại đại mã kim đao địa ngồi xuống, bình tĩnh cười cười, nói ra, ta tưởng rằng đại nhân vật nào, nguyên lai là tự xưng là quân đoàn trưởng người hầu mỗi người nào đó. Trước mắt lão nhân này, Yến Thập Tam đương nhiên quen thuộc, hắn tự là năm đó tại Lý Thủ một tay trong đào tẩu thần sứ. Năm đó hắn xuất hiện tại lục giã tinh vực thời điểm, tự xưng là thần linh quân đoàn trưởng bên người người hầu. Hắc, là 19 quân đoàn trưởng gia phó nô bộc, tự xưng người hầu, hướng trên mặt thiếp vàng mà thôi. Diệp kẻ hèn này lại cười hì hì nói ra. Diệp kẻ hèn này như vậy, lại để cho thần sứ sắc mặt trầm xuống, mà phía sau hắn Bá Không tộc, Vãn Chiến tộc cường giả thì là đối với Yến Thập Tam trợn mắt nhìn. Bản thần sứ không cùng các ngươi tiểu bối không chấp nhặt, thần sứ đắn đo lấy thân phận của mình, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lạnh lùng nói, Yến Thập Tam, ngươi thức thời giao ra cái này gốc dược tổ. Nói xong, hướng tiểu dược trên người một ngón tay, 19 quân đoàn trưởng cũng muốn cái này gốc dược tổ. Gặp thần sứ là hướng về phía tiểu dược mà đến, không ít đứng ngoài quan sát đại nhân vật đều âm thầm lắp bắp kinh hãi. Nhưng, cẩn thận tưởng tượng, lại chịu thoải mái, thành tinh dược tổ, coi như là đạo tổ thậm chí nghĩ đạt được, chớ nói chi là 19 quân đoàn trưởng nhân vật như vậy rồi. Cái này lại để cho không ít người nhìn nhau liếc, trên thực tế, không ít người thậm chí nghĩ đánh tiểu dược chủ ý. Nhưng là, hiện tại nếu như là 19 quân đoàn trưởng muốn dược tổ, chỉ sợ không người nào dám cùng hắn tranh. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn xem Yến Thập Tam, tất cả mọi người nhìn xem Yến Thập Tam là cự tuyệt hay vẫn là đáp ứng. Trên thực tế, chỉ sợ là rất ít người dám cự tuyệt 19 quân đoàn trưởng yêu cầu. Là ý của ngươi, hay vẫn là các ngươi quân đoàn trưởng ý tứ đâu này? Gặp thần sứ đã ra động tác tiểu dược chủ ý, Yến Thập Tam không khỏi cười. Cũng không tức giận, cười đến ôn nhu. Là ai chủ ý không trọng yếu? Thần sứ lạnh lùng nói, thiên hoa vật bảo, có đức người cư chi. Bực này tiên dược, chỉ có chúng ta vĩ đại quân đoàn trưởng mới có thể hưởng dụng. Ngươi nhỏ như vậy bối phận, còn chưa có tư cách. Xem ra, là ngươi muốn nịnh nọt các ngươi quân đoàn trưởng rồi. Yến Thập Tam cười, sau đó ôn nhu nói, nếu như ta không giao ra đến, cái kia thì thế nào? Không giao ra đến. Thần sứ ánh mắt mãnh liệt, lạnh lạnh nói, tiểu bối, ngươi còn chưa từng nghe qua chúng ta thần linh quân đoàn vô địch a? Ta thần linh quân đoàn thiên vũ vô địch, quét ngang muôn đời. Ta nghe qua. Yến Thập Tam đã cắt đứt thần sứ tự biên tự diễn, nói ra, ta chỉ biết là Thái Cổ, thần đỉnh tọa hạ 36 quân đoàn chỉ biết đồ mặt dày, bị Trích Tiên đạo tổ tàn sát được máu chảy thành sông, bị Trích Tiên đạo tổ giết được kêu cha gọi mẹ, liền nơi ở của các ngươi đều bị Trích Tiên đạo tổ bưng, cuối cùng, chỉ còn lại có 19 quân đoàn trốn thiên vũ, là một loại con rùa đen trong động run rẩy lấy phát run, không dám ra đến, cái này một làm rùa đen rút đầu liền làm vô số tuế nguyệt. Yến Thập Tam cái này, đem thần sứ tức giận đến run rẩy, toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên. Ngươi đúng đối với vĩ đại thần linh quân đoàn trưởng sâu sắc bất kính. Ngươi sẽ không sợ ta 19 quân đoàn trăm vạn thần quân, tàn sát hết ngươi 10 tộc sao? Thần sứ tức giận đến phát run, hận hận địa nói ra, ngay cả nói chuyện cũng bất lợi tác. Hắn mặc dù nói là quân đoàn trưởng gia phó người hầu, nhưng là, tục ngữ nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắn bây giờ đang ở ranh giới hoang thiên thế nhưng mà uy phong bát diện nhân vật, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hôm nay lại bị Yến Thập Tam như thế vũ nhục, thật sự là vô cùng nhục nhã. Trăm vạn thần quân. Yến Thập Tam cười, nói ra, các ngươi trăm vạn thần quân chỉ sợ bị Trích Tiên, đạo tổ tàn sát được chỉ còn lại có không có mấy cái đi à nha. Nói đến đây, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra, tự tính toán các ngươi có trăm vạn thần quân, dám đánh ta chủ ý, ta sớm muộn cũng đem các ngươi tàn sát hết. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ thời điểm, đáng sợ sát khí tràn ngập cả tòa tiên lâu, mỗi một đám tiên khí tựa như thần châm đồng dạng đâm vào người trái tim, lại để cho người đau đớn khó nhịn, càng làm cho người không rét mà run. Thần sứ sắc mặt kịch biến, tại Yến Thập Tam khí thế phía dưới, bắp đùi của hắn bụng cũng không khỏi đánh nữa run rẩy, phía sau hắn chư tộc các phái cường giả cũng không khỏi một hồi run rẩy, cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, sinh lòng hàn ý. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được Yến Thập Tam từng sợi sát ý, coi như là bán tổ, cảm nhận được cái này sát ý đâm tâm thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình, thầm giật mình, hảo cường đạo hạnh. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết chúng ta vĩ đại quân đoàn trưởng là người ra sao sao? Nhưng là, lúc này thần sứ là đâm lao phải theo lao, âm thanh lệ đội nhẫm địa quát, chúng ta vĩ đại quân đoàn trưởng, chính là thần đỉnh đại nhân tọa hạ mạnh nhất thần tướng, đã từng quét ngang thiên địa, đã từng vô địch thiên vũ, thần sứ ỷ vào thân phận mình, 19 thần linh quân đoàn trở về, có thể nói là uy hiếp thiên hạ, không biết bao nhiêu người bị quân đoàn trưởng uy danh chỗ nhiếp. Dù sao đã từng là thái cổ thần đỉnh tọa hạ vô địch thần tướng, cho nên, chư tộc các phái đại nhân vật, đối với 19 thần linh quân đoàn người đều kiêng kỵ ba phần. Thần sứ tự nhận là, dựa vào thần linh quân đoàn như vậy chỗ dựa có thể hoành hành không sợ, huống chi, hiện tại quân đoàn trưởng ngay tại ranh giới hoang thiên, không giống như trước kia như vậy chỉ có thể phô trương thanh thế dọa dọa người. Hắn cho rằng chỉ cần hắn mở miệng, hẳn là đem dược tổ dễ như trở bàn tay, nếu là như thế, hắn hẳn là tại quân đoàn trưởng trước mặt lập công lớn. Hắn mang theo bá không, vãn chiến tộc chúng nhiều cường giả hạo hạo đãng đãng mà đến, nhưng mà, Yến Thập Tam căn bản không bán hắn trướng, ngược lại là mở miệng tương nhục. Thần linh quân đoàn trưởng thì như thế nào? Yến Thập Tam lạnh lùng địa đánh gãy hắn, nói ra, thái cổ thời đại di lão mà thôi, Trích Tiên đạo tổ dư uy ở dưới chó nhà có tang. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho không ít người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, hai mặt nhìn nhau. Đây chính là mở miệng vũ nhục 19 quân đoàn trưởng, đây quả thực là hướng 19 quân đoàn trưởng tuyên chiến. Phải biết rằng, bất luận là thiên duệ vương tộc, hay vẫn là đạo tổ truyền thừa, cũng không dám như thế mở miệng tương nhục. Tự tính toán không muốn quy thuận 19 quân đoàn, các tộc chư phái đều đối với 19 quân đoàn nhượng bộ lui binh, kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại trực tiếp mở miệng tương nhục, chuyện này hoàn toàn là náo lớn hơn. Người thần sứ tức giận đến run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Yến Thập Tam ngón tay là phát run. Hắn tức giận đến run rẩy nói, ngươi đây là đại bất kính, nhục chúng ta vĩ đại thần linh quân đoàn trưởng, ngươi là tự tìm đường chết, ngươi là chết không có chỗ chôn. Ta vĩ đại 19 quân đoàn, tất chu ngươi, đừng sạch nói mạnh miệng, không thấy hành động. Cái lúc này, say huân huân thanh âm vang lên, một người đạp tiến đến, men say 10 phần nói, các ngươi 19 quân đoàn truyền nhân phá thiên quân, tới thổi vài câu ra châu còn không sai biệt lắm, ngươi một cái tiểu nô bộc, ở đâu mát mẻ, ở đâu ở lại đó đi. Ngươi là người nào? Thần sứ bị thụ Yến Thập Tam một bụng khí, vốn là nộ tức tối, hiện tại một cái vô danh tiểu bối bước ra tới cũng dám dõng dạc, lập tức thần uy đại phát. Quát lên, không biết sống chết đồ vật, dám mở miệng tương nhục thiếu chủ của ta, bắt lại cho ta Yến Thập Tam hung danh tại bên ngoài, thần sứ không nắm chắc, không biết trước khí, nhưng bây giờ chạy ra một cái vô danh tiểu bối rồi, hắn lập tức run khởi uy phong đến rồi. Tiểu bối, không biết sống, thần sứ một câu rơi xuống, phía sau hắn bá không, vãn chiến chư tộc cường giả lập tức nguyện ý vì hắn hiệu lực, bàn tay lớn hướng thanh niên chụp tới. Phốc, nhưng mà, thanh niên há mồm, một ngụm rượu mạnh phun ra, lập tức một treo đại dương mênh mông. bay thẳng thiên ngoại, phun ra rượu mạnh như rồng bò hổ khiếu đồng dạng, như nước lũ sóng cuồng, thoáng cái đem sông lại cường giả toàn bộ cuốn đi vào, thậm chí liền thần sứ cùng với phía sau hắn tất cả mọi người đã bị cuốn đi vào. Hô lập tức, rượu mạnh hóa đại dương mênh mông, thần sứ cùng với mọi người thoáng cái bị nước lũ chạy ra khỏi thiên ngoại, tự tính toán thần sứ như vậy đạo cấm chí tôn, tại đây đại dương mênh mông bên trong cũng không hề sức phản kháng. Nhỏ, tiểu bối, ngươi bị một cái vô danh tiểu bối dùng rượu mạnh chạy ra khỏi thiên ngoại, cái này đối với thần sứ mà nói này là vô cùng nhục nhã, phẫn nộ quát. Ba một tiếng, thanh niên nhìn cũng không nhìn hắn liếc, một cái tát vung tới, thần sứ bị trừ được một miệng hàm răng bị trừ rơi, một bạt tai đem hắn trừ phi vạn dặm. Ta không thị sát khát máu, nhưng, như các ngươi còn không chừng mực, tất chảm các ngươi. Thanh niên nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, sau đó đại mã kim đao ngồi ở yến thập tam bên này. Tổ đạo chính luyện, có thể khấu tổ cướp, đây là nơi nào đến đại nhân vật. Có một vị cổ xưa bán tổ nhìn kỹ vị này thanh niên, không khỏi động dung nói ra. Thanh niên trước mắt nhanh khấu tổ cướp, bán tổ còn không cách nào dò một con đường riêng đi, hiện tại có cổ xưa bán tổ xem xét, không khỏi chịu động dung. Đạt tới như vậy cảnh giới trẻ tuổi, đều là thiên hạ hôm nay tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, nhưng mà, trước mắt vị thiên tài này lại không có ai người có thể nhận ra. Vài thập niên vội vàng, đều lại là siêu việt ta rồi. Yến thập tam nhìn trước mắt thanh niên, không khỏi một cười nói. Mà trước mắt thanh niên lại say huân huân bộ dáng, cuồng rót mấy ngụm rượu ngon, thì thào nói, tự tính toán đạo hạnh siêu việt ngươi, lại có thể thế nào, ngươi tàn sát chúng ta lúc đó chẳng phải như tàn sát heo chó, chuyện như vậy ngươi lại không ít làm. Ha ha, xem ra hay vẫn là ngươi hiểu được ta. Yến thập tam không khỏi cười. Gặp lại bạn cố chi, Yến thập tam điểm tới rượu mạnh, cùng hắn nâng ly một hồi. Đồ long thôn trưởng thiết say rốt cục, tại Yến thập tam. Cùng thanh niên giao bôi đổi chén nhỏ thời điểm rốt cục có đến từ chính Nam Lĩnh, đại yêu nhận ra trước mắt say huân huân thanh niên. Thiết say, là ai vậy? Nói lên cái tên này, đối với rất nhiều người mà nói, quá lạ lẫm rồi, không chỉ nói là theo thiên vũ hán phương đến đại nhân vật, coi như là danh giới hoang thiên vô cùng nhiều đại nhân vật đều chưa từng nghe, qua cái tên này. Đồ Long Thôn đương nhiệm chủ nhân, có đến từ Nam Hoang yêu vương nói ra, đã từng truyền thuyết Nam Hoang nhất kinh diễm thiên tài một trong. Đáng tiếc, thật lâu không có mặt mày rạng rỡ rồi, thế nhân đều nhanh đem hắn quên lãng. Trên thực tế, thế nhân không nhận biết thiết say, đây cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đồ Long Thôn tông huấn vốn là dùng ít xuất hiện là bản, mà khi năm Đồ Long Thôn tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng chi về sau, nguyên khí bị thương. Về sau thiết say thành Đồ Long Thôn thôn trưởng chi về sau, càng là dấu tài, Đồ Long Thôn đệ tử càng là thiếu ở bên ngoài hành tẩu. Mà thiết say bản thân. Không phải bế quan tu hành tựu là ở chỗ sâu trong hung địa, dùng ma luyện bản thân, rất ít cùng người tranh chấp, cho nên, coi như là Nam Hoang đều rất ít nghe được có người đàm thiết say. Yến Thập Tam cùng thiết say có thể nói là vài thập niên không có gặp mặt, hôm nay tương kiến, không thắng thở dài hư, song phương uống đến thống khoái, khoan khoái mà uống. Diệp kẻ hèn này cùng cầu vòng ngày thiếu chủ gặp hai người bọn họ nuốt chửng, đều có chút không chịu đựng nổi, lòng bàn chân bôi mỡ, bỏ trốn mất dạng. Mà Du Yêu Bích Dịch đi thiên bảo các vị Yến Thập Tam nghe ngóng đấu ra sự tình. Lúc này, Tô Chỉ Tuệ đứng ở Yến Thập Tam bên người, vì hai người bọn họ rượu. Vài thập niên không gặp gỡ, Yến Thập Tam cùng thiết say có thể nói là thoải mái chè chén. Hai người ẩm đến hàm khóc thời điểm, đàm vào năm đó sự tình, không khỏi cười, cuối cùng nâng lên đoạn hưu nói. Tại Nam Hoang, ngoại trừ Phượng Hoàng Thế Gia, có thể nói thổ lộ tình cảm bằng hữu, cũng tự thiết say cùng đoạn hưu nói. Lão đoàn không có tin tức. Nâng lên đoạn hưu nói, thiết say nói ra, ta đi yêu hoàng điện một chuyến, bọn hắn một đám lão nhân có nói hắn tại sông Tam Hoàng đạo tổ lưu lại hoàng điện, cũng có mà nói, hắn đi thiên vũ luyện đường. Lão đoàn chạy thời điểm, cũng không có cùng yêu hoàng điện lão nhân cụ thể giao cho. Tin tưởng chúng ta có gặp lại hắn ngày. Yến Thập Tam nói ra, hoặc là, đoạn hưu nói tại tu luyện bên trên không bằng Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu như vậy kinh tài tuyệt diễm, hoặc là còn không bằng thiết say. Nhưng là, tại hắn làm việc là trong mọi người ổn trọng nhất một cái, bất luận hắn là đi sông Hoàng Điện, hay vẫn là thiên vũ luyện đường, hắn là có nắm chắc lấy sống trở lại, mới có thể đi làm chuyện như vậy tình. Cuối cùng, Yến Thập Tam cùng thiết say uống đến say như chết. Tô Chỉ Tuệ hết cách rồi, đành phải tại tiên lâu ở đây, lại để cho tiên lâu tiểu nhị đợi hậu thiết say, chính cô ta đem Yến Thập Tam dàn xếp tốt. Ba ngày sau, thiên phố cử hành một hồi đấu giá hội, do thiên bảo các chủ trì. Hơn nữa, trận này đấu giá hội, có cực kỳ kinh người bảo vật, trừ lần đó ra, tham gia trận này đấu giá hội đều là đại nhân vật, đều là đến từ Vu Thiên Vũ bát phương tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Thiên bảo các thực lực đích thật là hùng hậu, tại thiên phố như vậy địa phương đều có được một cái cự đại lộ thiên phòng đấu giá. Một ngày này, Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến sớm liền đi tới phòng đấu giá. bởi vì trước đó Yến Thập Tam đã thăm dò được lúc này đây, đấu giá hội bên trên chỗ đập bảo vật, cho nên, Yến Thập Tam là đã tính trước. Đương Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến ngồi vào chỗ của mình chi về sau, không ít khách nhân đều nhao nhao đã đến, tham ngộ thêm lúc này đây đấu giá hội, đa số đều là bán tổ cấp bậc đích nhân vật. Oanh, đương Yến Thập Tam bọn hắn vừa ngồi vào chỗ của mình không có bao lâu thời điểm, đột nhiên, có một chi thiết kỵ ngang trời tới, cái này chi thiết kỵ toàn thân đều ăn mặc áo giáp màu đen, quân đoàn chế thức, cái này chi thiết kỵ thủ lĩnh là một thanh niên, dưới háng là một đầu hung thú, hắn gánh vác lấy một thanh thần thương, lóe ra đáng sợ hắc mang. Cái này chi thiết kỵ sát khí lẫm lẫm, không hề nghi ngờ, đây là một chi kinh nghiệm chiến trường đội ngũ. Người chính quân đoàn sao? Yến Thập Tam xem xét, lại không giống. Nhưng là, các tộc chư phái bên trong, dùng quân đội chế thức đoàn đội cũng ít khi thấy. Hiện tại nổi danh nhất quân đội tựu là 19 thần linh quân đoàn rồi. Không phải. Ngồi ở Yến Thập Tam bên người Tô Chỉ Tuệ ôn nhu nói, là Vũ Quân Thần Phủ đệ tử, lĩnh thủ nghe nói là Vũ Quân Thần Phủ thiếu chủ Vũ Thánh Vương. Nghe nói, hắn đã từng đi tìm Vãn Vân Tông cùng ngươi, Tô Chỉ Tuệ có thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói phi phàm. Những năm gần đây này, Yến Thập Tam thất bại, Vãn Vân Tông thất bại, nàng ở phương diện này tốn không ít tâm tư đi tìm. Chưa từng nghe qua người này, tìm ta làm gì? Yến Thập Tam nhìn thoáng qua cái này chi Vũ Quân Thần Phủ đội ngũ cùng với Vũ Thánh Vương, đối với bọn hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Bọn họ là theo Thiên Vũ một phương khác mà đến, nghe đồn tổ tiên của bọn hắn đã từng là Đại Vũ Đạo Hoàng tọa ở dưới đệ nhất chiến tướng, về sau Đại Vũ Đạo Hoàng băng hà, bọn hắn tại Thiên Vũ một phương khác sinh sôi nảy nở xuống. Tô Chỉ Tuệ nói ra, nghe nói, bọn hắn hoành độ Thiên Vũ sau khi trở về, dùng Đại Vũ Đạo Hoàng hậu nhân tự cho mình là có quan hệ với Yến Thập Tam, Vãn Vân Tông tin tức, nàng đều là rất lưu tâm. Ta hiểu được. Đơn giản là thèm thuồng Đại Vũ Đạo Hoàng bảo tàng. Yến Thập Tam nghe lời này, thoáng cái minh bạch Vũ Thánh Vương tìm nguyên nhân của mình rồi. Năm đó bọn hắn mở Đại Vũ Môn di tích bảo tàng, hiện tại Vũ Quân Thần Phủ trở về, dùng Đại Vũ Đạo Hoàng hậu nhân tự cho mình là, bọn hắn muốn hồi năm đó bảo tàng, cũng chẳng có gì lạ. Hắc, muốn tự Yến Đại Tiên Nhân trong miệng đoạt bảo. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Diệp kẻ hèn này là cười hì hì nói ra. Mà thiết say thì là say huân huân cười cười. Nói ra, cái này Vũ Thánh Vương ngược lại là một thiên tài, đã là tổ đạo bốn luyện. Hắn muốn chiến, ta phụng bồi. Mà Du Yêu Bích Dịch thì là lãnh đạm nói. Tuy nhiên lời nói được nhẹ, lại âm vang hữu lực. Đối với Du Yêu Bích Dịch mạnh như vậy thế, thiết say giả như vậy bằng hữu cũng chỉ có thể là thẻ lưỡi. Năm đó ở Nam Hoang thời điểm, Du Yêu Bích Dịch hay vẫn là một cái ôn nhu lưu loát nữ hài, từ khi theo Yến Thập Tam chi về sau, đó là càng ngày càng mạnh thế rồi, sắp có một đời nữ hoàng khí thế. Ông ngay tại Yến Thập Tam nói chuyện thời điểm, một đạo thần cầu vòng từ phía trên hoành đến, một người vừa sải bước nhập phòng đấu giá. Người này vừa đến, Thiên Vương chi uy bay lên không, cả người hắn như là thần tướng đồng dạng, trên người thần giáp có thể dung nạp thiên vũ, thần tắc lại để cho người kính sợ. Khí thế thật là mạnh, người này đạp không tới, liền tại chàng không ít bán tổ cũng không khỏi chịu dùng mình. Người này sau khi tới, như dung lô hai mắt quét qua, cuối cùng nhất xa xa hạ xuống Yến Thập Tam trên người, chứng kiến Yến Thập Tam thời điểm. Ánh mắt một rực. Chuyện được copy tại truyệncv.com cửu nhân. Vừa thấy người này ánh mắt hạ xuống Yến Thập Tam trên người, thiết say lập tức cảm ứng được, say huân huân hai mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra. Lão cửu nhân. Yến Thập Tam cũng là cười cười, bình tĩnh địa nhìn trước mắt người. Mà người này sắc mặt lạnh lẽo, không nói lời nào, ngồi trên một bên. Cửu nhân này Yến Thập Tam cũng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được, hắn tựu là lục giã tinh vực hoàng ôm ấn, là năm đó mấy cái cá lọt lưới một trong. Tốt khí thế cường đại nha, đây là đâu cái thiên vương hậu nhân. Hoàng ôm ấn đã đến chi về sau, không ít bán tổ đối với hắn trên người thiên vương khí tức chịu giật mình. Cái này đã không đơn thuần là bởi vì trên người hắn linh hoàng thiên giáp, mà là hắn bản thân đã có thiên vương phong phạm, ẩn ẩn có vài phần thiên vương khí tức. Cái này không hổ là thiên vương chi sau. Tự từ năm đó hoàng ôm ấn bị Yến Thập Tam đánh nát thân thể trốn sau khi đi, thê thảm đau đớn thất bại, lại để cho hắn hỏi quyết tâm càng kiên định, tu luyện càng điên cuồng. Vài thập niên khổ tu, lại để cho hắn đã có hồi báo, hắn đem mình hoàng ấn thể tu luyện đến cực hạn. Trời xanh vương chi về sau, linh hoàng tộc tộc trưởng, hoàng ôm ấn. Có bán tổ biết rõ hoàng ôm ấn lai lịch, nói ra, rất đáng sợ một người, nghe nói hắn vừa lúc trở lại, đã từng Phật Thánh Tử luận bàn qua. Phật Thánh Tử từng xưng hắn hoàng ấn thể tuyệt thế vô song, có linh hoàng thiên giáp tại thân, cái kia quả thực tựu là có thể so sánh cho hắn kim cương bất hoại chi thân. Cường đại như vậy. Nghe nói Phật Thánh Tử Kim Cương Bất Hoại Chi Thân đã tu luyện đến cực hạn, có thể thừa nhận Thiên Vương, đạo tổ vào binh công phạt. Có bán tổ nghe được như vậy, không khỏi chịu biến sắc. Trung cực bốn duệ Phật Thánh tộc, cai tộc đệ tử vừa ra đời tự có được kim cương bất hoại chi thân, đây quả thực là trời ban thần thể, loại này thể chất cực kỳ nghịch thiên. Nghe nói, loại này thể chất tu luyện đến cực hạn thời điểm, coi như là đạo tổ thiên vương chi binh điều nại nó không gì, cho nên, Phật thánh tộc là cực kỳ lại để cho người kiêng kỵ một chủng tộc. Nhưng mà, Yến Thập Tam cửu nhân hôm nay không chỉ đến rồi một cái, đương hoàng ôm ấn đến rồi không bao lâu, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, một cỗ thần xe đứng tại bên trong phòng đấu giá. Tuy nhiên không thể gặp thần trong xe người, nhưng, Yến Thập Tam đã cảm nhận được thần trong xe có một đôi mắt lạnh lùng, mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tung Thiên Đế cũng tới. Không ít người giật mình nói, có một vị bán tổ thậm chí động dung nói, nghe nói hắn chân long cổ bí vô địch, liền cực kỳ nghịch thiên lôi điện thánh tử, tại hắn chân long cổ bí phía dưới đều ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Đúng nha, nghe nói, lôi điện thánh tử đã dùng thành lôi thần, nhưng, tại chân long cổ bí phía dưới, y nguyên ăn hết buồn bực thiếu. Có bán tổ từng xem một trận chiến này, nói ra, hắn chân long cổ bí vừa ra, vô kiên bất tồi, không có gì có thể ngăn. Lôi điện thánh tử, chính là thiên quyến nhất tộc lôi điện tộc truyền nhân, gần đây vài chục năm có thể nói là uy danh vang vọng thiên hạ, hắn đã từng chuyển chiến thiên hạ bát phương, không có thua trận, nhưng, cũng tại Tung Thiên Đế chân long cổ bí phía dưới ăn hết buồn bực thiếu. Tung Thiên Đế vào bàn chi về sau, một mực cũng không mặt mày rạng rỡ, vị trí của hắn cùng hoàng ôm ấn thành ỷ giáp, ẩn ẩn đối với Yến Thập Tam tạo thành áp chế xu thế. Xem ra, cừu nhân của ngươi còn thật không ít, nói không chừng, bọn hắn sẽ đối với ngươi ra tay. Thiết Say xem xét, hiểu rõ tại tâm, nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, cũng không có nhìn nhiều hoàng ôm ấn. Tung Thiên Đế liếc, nói ra, hôm nay ta vì bảo vật mà đến, cũng không là sát nhân mà đến. Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn chịu chết, ta cũng vui vẻ ý thành toàn bọn hắn. Năm đó một trận chiến, hoàng ôm ấn, Tung Thiên Đế đều bị tổn thất nặng, tuy nhiên hôm nay gặp lại Yến Thập Tam, bọn hắn trong nội tâm là muốn chém giết Yến Thập Tam, nhưng, bọn hắn cuối cùng lĩnh giáo Yến Thập Tam nghịch thiên, cho nên, bọn hắn hay vẫn là vững vàng không có ra tay. Diệu cũng, chư vị đạo huynh, tiểu đệ còn chưa tới chi a. Yến Thập Tam cho rằng sẽ không còn có cửu nhân của hắn xuất hiện, nhưng là, hắn ý nghĩ này vừa dứt xuống, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, một cái chân trần thanh niên, cầm trong tay như ý tới. Mở miệng tựu là Diệu Cũng, một bộ rất quen bộ dáng, hình như là người trong thiên hạ cùng hắn đều là bằng hữu. Xích Huyết Tử, gần đây hơn 10 năm Bắc Thiên truyền kỳ nha. Chứng kiến người tới, có Bắc Thiên Thú Vương cũng không khỏi có vài phần kiêu ngạo, nói ra, hóa đạo hoàng chân huyết, luyện đạo hoàng chi binh, muôn đời đến nay, có thể làm được hắn một bước này người ít càng thêm ít. Xích Huyết Tử, cái này mười mấy năm qua thật sự là hắn là tên hưởng Bắc Thiên, cũng không biết hắn dùng cái dạng gì nghịch thiên thủ đoạn, lại đem đi chân trần đạo hoàng chi binh xích tiên, như ý đã luyện thành chính mình bổn mạng bỏ binh, cái này chấn động một thời. Diệu cũng Xích Huyết Tử chứng kiến Yến Thập Tam chi về sau. Một cái đạo hiệu, đối với Yến Thập Tam nói ra, nguyên lai là Yến Thập Tam, lúc nào chém ngươi, dùng máu của ngươi, tế ta thú tộc chư hiền. Xích Huyết Tử không che giấu chút nào đối với Yến Thập Tam thù ý, nhìn thấy Yến Thập Tam nói thẳng mà đạo, hai mắt chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ổn thỏa tại chỗ, nhàn nhạt nhìn Xích Huyết Tử liếc, nói ra, có bản lĩnh cứ việc đi lên, ta đôi tay này không quan tâm thêm nữa các ngươi thú tộc thiên tài máu tươi. Lúc này, hoàng ôm ấn là ánh mắt mãnh liệt. Mà Tung Thiên Đế thần trong xe bạo phát đáng sợ hoàng khí, hai người bọn họ ẩn ẩn có động thủ chi ý. Yến Thập Tam cửu nhân còn thật không ít nha. Gặp hoàng ôm ấn cùng Tung Thiên Đế đều có thủ ý, ở đây không ít đại nhân vật thấp giọng nói ra. Diệu cũng Xích Huyết Tử nhìn hoàng ôm ấn cùng Tung Thiên Đế, lắc đầu nói ra, ta không cùng thiên duệ tộc liên thủ. Cũng thế, về sau cơ hội giết ngươi còn nhiều lấy, trở về sau bần đạo tìm được minh hữu, lại chẳng ngươi. Xích Huyết Tử thật đúng là có chút ý tứ, năm đó, ở Thương Cổ Thành thời điểm, hắn đã từng ra tay đối kháng Thiên Duệ Vương tộc, không cùng Thiên Duệ Vương tộc làm bạn, mà chính hắn tựa hồ lại không biết sỉ nhục là vật gì, một khi đánh không lại người khác, quay người bỏ chạy, căn bản cũng không có vinh nhục cảm giác, hắn sở tác sở vi có chút mâu thuẫn, đây là cử chỉ sáng suốt. Yến Thập Tam cũng không có xem Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế, chỉ là nhìn Xích Huyết Tử liếc. Hắn tự tính toán muốn giết Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế, cũng không vội mà ra tay. Oanh oanh oanh, đón lấy, truyền thuyết trung cực bốn duệ đều có đệ tử đi vào phòng đấu giá, bất quá, lầu phụ nổi danh trung cực tứ tử Phật Thánh Tử, Thần Vương Tử, Tà Không Con, Ma Việc Vui lại không có tự mình đã đến. Về sau, liền 19 quân đoàn đều đến rồi một vị đại biểu, tuy nhiên, bọn hắn 19 quân đoàn thiếu chủ Phá Thiên Quân không có tới, nhưng, vị này đại biểu thân phận cũng rất cao. Cái này đại biểu giá lâm chi về sau, từng là lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, bất quá, lại không có ra tay. Trung cực bốn duệ, thiên duệ vương tộc, 19 quân đoàn đều có người đến, lúc này đây lại cứu đấu giá là vật gì? Có người không khỏi chịu động dung nói ra. Không rõ ràng lắm, nghe nói có thiên vương, đạo tổ chi vật. Có người lắc đầu, nói ra. Tại sở hữu khách mới đều đến đủ chi về sau, rốt cục đấu giá đã bắt đầu, nhưng mà, đệ nhất kiện lên sân khấu đồ vật lại làm cho rất nhiều người ngây ngốc một chút. Chỉ thấy ngọc bàn bên trên để đó một đoàn bùn đất, cái này đoàn bùn đất thấy thế nào đều không giống như là cái gì vật chân quý. Đây là một cái cực kỳ sâu xa đạo tổ truyền thừa chỗ gửi đập đồ vật. Liền thiên bảo các đấu giá sư đều có vài phần giới lúng túng khó xử, mở miệng nói ra, người bán thân phận, không tiện nói. Bất quá, cái này đồ vật chính là một vị đạo tổ, theo một cái cổ xưa chi khu vực trở lại, rất có thể là tiên giới chi vật. Cho nên, cái này đồ vật dùng 10 bình nhân hoàng cấp bậc bồi nguyên đan khởi đập. Người bán chỉ cần bồi nguyên đan, cho nên, chỉ có thể dùng bồi nguyên đan lại giá. 10 bình nhân hoàng bồi nguyên đan, đối với ở đây bán tổ mà nói hoặc là đối với cường phái đại tộc mà nói, tính toán không được cái gì. Bất quá, nếu như dùng 10 bình nhân hoàng bồi nguyên đan mua một đoàn không đáng một văn bùn đất, vậy thì tính không ra rồi. Lúc này, không ít bán tổ hoặc là đến từ các tộc chư phái bán tổ, đều cẩn thận quan sát cái này một đoàn không ngờ bùn đất, muốn nhìn được trong đó huyền diệu. Cái này đồ vật có cái gì diệu dụng? Có bán tổ hỏi. Cái này thiên bảo các đấu giá sư đành phải nói ra, cái này bùn đất có diệu dụng, tạm thời còn không biết. Không có phát hiện cái này đoàn bùn đất có cái gì diệu dụng. Không ít bán tổ đánh khai thiên âm mắt, nhưng, nhìn không ra cái gì thần kỳ chỗ. Các người thiên bảo các cái này cũng quá không đáng tin cậy đi à nha. Cái gì đó cũng có thể lấy ra đập sao? Có bán tổ không khỏi phàn nàn nói. Thiên bảo các đấu giá sư cười khan thoáng một phát, sau đó nghiêm túc nói ra, mặc dù nói, cái này đoàn bùn đất tác dụng vẫn chưa biết được, nhưng, cái này bùn đất chính là dùng đạo tổ lạc ấn chỗ phong, vật ấy đưa đến ta thiên bảo các lúc, còn chưa mở ra. Chỉ là không thể lộ thấu người bán bất cứ tin tức gì, cho nên, người bán phá lạc ấn, cho nên, chúng ta thiên bảo các có thể làm đảm bảo, vật ấy tuyệt đối là đạo tổ đoạt được. Nghe được thiên bảo các đảm bảo, ở đây không ít đại nhân vật không khỏi trầm ngâm một chút, dù sao, thiên bảo các chính là biển chữ vàng, tín dụng hoàn toàn không thể chê. 10 bình nhân hoàng đan, ta đã muốn. Rốt cục, một vị bán tổ mở miệng nói ra. Mặc dù nói, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể nhìn ra cái này, đoàn bùn đất có cái gì huyền diệu, nhưng là, đáng giá đạo tổ tự tay phong tồn lên thứ đồ vật, cái kia chỉ sợ là một kiện thứ tốt, 10 bình nhân hoàng đan bất quá phần. 11 bình. Yến Thập Tam chậm quá nói. 12 bình. Có bán tổ xem trầm ngâm một chút, sau đó báo giá nói ra. Yến Thập Tam y nguyên không nhanh không chậm, nói ra, 13 bình. 14 bình lại có bán tổ báo giá nói ra. 15 bình. Yến Thập Tam y nguyên báo giá, tựa hồ hắn là muốn định rồi cái này đoàn bùn đất rồi. 20 bình Yến Thập Tam vừa báo giá xong, mà 19 quân đoàn đại biểu lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, 21 bình. 50 bình, lúc này, Hoàng Ôm Ấn đứng, nhìn xem Yến Thập Tam, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, bản có ý hướng mặt khác bán tổ đều thối lui ra khỏi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hoàng Ôm Ấn, 19 quân đoàn không phải hướng về phía Yến Thập Tam mà đi, song phương đó là đấu phú, không phải là vì cái này một đoàn bùn đất. Cùng ta đấu phú. Yến Thập Tam bình tĩnh nhìn 19 quân đoàn đại biểu cùng Hoàng Ôm Ấn liếc, ôn nhu cười cười, nói ra, so nhiều tiền, so cự linh đan nhiều. Vẫn chưa có người nào dám cùng ta đấu phú. Ta 100 bình nhân hoàng đan, lại thêm vào 10 bình tiểu thiên tôn bồi nguyên đan. Hừ, Hoàng Ôm Ấn do dự một chút, lạnh lùng khẽ hừ, không dám lại báo giá. Dù sao, cái này số lượng không nhỏ, nếu như huyết tủy, đối với bọn hắn mà nói, không có áp lực, nhưng là, cự linh đan bất đồng, có đôi khi, có tiền cũng mua không được. 150 bình nhân hoàng đan, 20 bình tiểu thiên tôn bồi nguyên đan. 19 quân đoàn đại biểu lạnh lùng nói. Yến Thập Tam khiết 19 quân đoàn đại biểu liếc, ôn nhu nói, 200 bình nhân hoàng đan, 30 bình tiểu thiên tôn bồi nguyên đan, lại thêm vào 10 bình đại thiên tôn bồi nguyên đan. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi 19 quân đoàn có bao nhiêu luyện đan sư. Thân thể của ta vi đan đế, ai dám cùng ta tại cự linh đan phương mặt đấu phú, ta phụng bồi đến cùng. Yến Thập Tam lời này hung hăng càn quấy vô cùng, hoàn toàn khinh thị 19 quân đoàn. Đan đế, khả năng sao? Mà Yến Thập Tam như vậy vừa nói sau. Ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu xôn xao, có bán tổ không tin, nói ra, không thể nào đâu, thật lâu không có ra qua đan đế rồi, hắn thật là đan đế sao? Điều này sao có thể, trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối không có khả năng trở thành đan đế. Muôn đời đến nay, vị nào đan đế không phải đã trải qua mấy ngàn năm khổ tu? Không ít bán tổ không thể nào tin được, ta cảm thấy được có khả năng. Có danh giới hoang thiên đại nhân vật trầm ngâm một chút, nói ra, nghe đồn năm đó hắn đã từng vi cách nhân hoàng luyện một lò bổ đạo đan. truyền thuyết viên thuốc này có thể bổ trí tôn đạo thiếu, thậm chí có khả năng bổ khổ sách nguyên bán tổ đạo thiếu. Đã từng có người dùng giá cao mua sắm một miếng như vậy bổ đạo đan, cực kỳ hoàn mỹ. Mua cái này khỏa bổ đạo đan người cuối cùng nhất bổ chính mình đạo thiếu, rốt cục bước lên nửa tổ cảnh giới. Đúng nha, năm đó hắn so hiện tại còn trẻ rất nhiều, qua mấy thập niên rồi, nói không chừng hắn thật sự thành tựu đan đế. Lúc này, ranh giới hoang thiên bán tổ xem Yến Thập Tam ánh mắt hoàn toàn không giống với lúc trước. Đây là một cái hoàng kim đại thế, bao nhiêu thiên tài trèo lên nửa tổ cảnh giới, bao nhiêu thiên tài muốn chinh chiến tổ đạo, tại đây dạng hoàng kim đại thế thời đại, một cái đan đế lộ ra chân quý vô cùng, bất kỳ một cái nào môn phái đều nguyện ý cùng hắn giao hảo, đã có như vậy một cái đan đế tương trợ, tương lai tổ đạo con đường tự bằng phẳng rất nhiều. Hừ, tiểu bối, làm người không ai quá kiêu ngạo. 19 quân đoàn đại biểu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, chớ cho rằng ngươi có thể hung hăng càn quấy cả đời. Có ít người, không phải ngươi có thể được tội được rất tốt, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Yến Thập Tam đánh gãy 19 quân đoàn đại biểu, hứng thú thiếu thiếu nói, như vậy ta đã chán nghe rồi, đừng cầm 19 quân đoàn đến dọa đại gia mày, lão tử ta bát đại sinh mệnh cấm khu cũng dám qua tự do, 19 quân đoàn tính là cái gì chứ? Ngươi, 19 quân đoàn đại biểu biến sắc, khó xem tới cực điểm, tức giận đến đứng. Yến Thập Tam một chút cũng không đem 19 quân đoàn thần thái để ở trong mắt, phong nhẹ vân đạm địa liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, ngươi muốn đồ nghịch hoành, mà trẻ manh, lão tử phụng bồi. Bất quá, hiện tại mọi người thời gian đều quý giá lấy, chờ đấu giá. Nếu như ngươi không có cái này tiền vốn, cút ngay trứng, đừng dày vò khốn khổ lấy lãng phí lão tử đấu giá thời gian. 19 quân đoàn đại biểu một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Yến Thập Tam càng là muốn hung hăng dẫm khuôn mặt của hắn. 19 quân đoàn đại biểu càng trang bức, Yến Thập Tam so với hắn trang bức gấp trăm lần. Tiểu bối 19 quân đoàn đại biểu bị tức được run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết Yến Thập Tam. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại bị Yến Thập Tam như vậy khí thế tạp trụ rồi. Luận tiền, bọn hắn 19 quân đoàn thiếu, huyết tùy bảo vật còn nhiều mà. Nhưng, vấn đề là, cự linh đan vật như vậy, bất kỳ một cái nào môn phái, bất kỳ một cái nào chủng tộc đều khan hiếm. Yến Thập Tam, ngươi có thể lấy được ra nhiều như vậy cự linh đan sao? Lúc này Hoàng Ôm Ấn lạnh hừ lạnh một tiếng, vậy cũng là cho 19 quân đoàn đại biểu một cái xuống đài giai. Yến Thập Tam khiết Hoàng Ôm Ấn liếc, nói ra, tiểu quỷ, đại gia mày lăn lộn giang hồ thời điểm, ngươi còn mặc nước tiểu đũng quần quần a, đại gia mày ta có rất nhiều tiền, thiên vũ bát phương cự linh đan, đại gia mày đều có thể mua hết. Mua không được, bằng đại gia mày của ta đan đế thực lực, luyện bên trên 3-500 bình nhân hoàng cự linh đan, cái kia cùng chơi đồng dạng, một năm nửa năm sự tình. Nhà bán hàng muốn cự linh đan, ước cái thời gian, tùy thời có thể tới lấy. Nếu là địch nhân, Yến Thập Tam cũng không để cho Hoàng Ôm Ấn tình cảm, hung hăng càn quấy được không gì sánh kịp. Họ Yến, người thật ngông cuồng. Hoàng Ôm Ấn bị tức được run rẩy, tức giận nói. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa khiết hắn liếc, ôn nhu cười cười, nói ra, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là cuồng, ngươi có ý kiến. Có bản lĩnh ngươi đi lên, muốn hay không như năm đó đồng dạng, đem ngươi nện thành thịt vụn. Cũng không biết hiện tại ngươi có hay không may mắn như vậy, có thể mượn thiên giáp che chở trốn chạy để khỏi chết. Hoàng Ôm Ấn vốn là cho 19 quân đoàn đại biểu cứu hòa, cho hắn một cái xuống đài giai, thật không ngờ ngược lại là dẫn lửa thiêu thân. Hắn bị Yến Thập Tam như thế khiêu khích tức giận đến run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng, lại hết lần này tới lần khác không lời nào để nói, năm đó một trận chiến, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Tốt, xem như ngươi lợi hại, giữa chúng ta chướng, một ngày nào đó hội tính toán. Hoàng Ôm Ấn cuối cùng nhất, cũng chỉ có thể đem cái này khẩu ác khí hướng trong bụng nuốt, hết cách rồi. Hiện tại thế mạnh hơn người. Trừ phi hắn có nắm chắc chém giết Yến Thập Tam rồi. Ta chờ đây. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, phong nhẹ vân đạm nói. Hoàng Ôm Ấn nuốt vào cái này khẩu ác khí, lại để cho không ít ở đây bán tổ đại nhân vật đều chịu ngoài ý muốn giật mình. Hoàng Ôm Ấn từng cùng Phật Thánh Tử luận đạo, liền Phật Thánh Tử đều đối với hắn khen khẩu không dứt, có thể nghĩ hắn là như thế nào cường đại rồi. Nhưng mà, hôm nay cũng tại Yến Thập Tam khiêu khích phía dưới nhượng bộ. Lúc này, không ít đến từ Vu Thiên Vũ. Hán phương mà không biết Yến Thập Tam chi tiết người đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh, ở thời điểm này, bọn hắn rốt cục đối với Yến Thập Tam thực lực đã có một cái hiểu được, bọn hắn không thể không lần nữa ước định Yến Thập Tam. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam lấy được cái này đoàn không chút nào thu hút bùn đất. Cái này lại để cho Diệp kẻ hèn này bọn hắn không khỏi thầm giật mình, nhiều như vậy cự linh đan, điều này có thể vì một môn phái bồi dưỡng bao nhiêu nhân hoàng, thiên tôn, vì một đoàn bùn đất, đáng giá sao? Yến đại tiên nhân không phải là vì cùng 19 quân đoàn bọn hắn đấu khí a? Diệp kẻ hèn này dám bảo vô số, nhưng hắn đều cảm thấy cái này một đoàn bùn đất không đáng cái giá này, quản chi nó là xuất tự ở đạo tổ chi thủ. Giá trị, Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, lại thêm gấp đôi giá cả, đều giá trị. Thật sự liền Thiết Say đều âm thầm chấn động, nói ra, cái này một đoàn bùn đất đến tột cùng là cái gì đâu này. Hắn biết rõ Yến Thập Tam tà môn, nhưng, hắn đã vì bán tổ, lại xuất thân Đồ Long thôn, kiến thức có thể nói là cực lớn, nhưng, y nguyên nhìn không ra cái này đoàn bùn đất lai lịch, cụ thể là cái gì, tại đây bất tiện nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, bất quá, nhà bán hàng có một điểm nói không sai. Cái đó một điểm. Diệp kẻ hèn này cùng Cầu Vồng ngày thiếu chủ đều không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Yến Thập Tam ngăn cách thanh âm, bình tĩnh địa đối với Diệp kẻ hèn này bọn hắn nói ra, cái này đoàn bùn đất, đích thật là có thể tới tự tiên giới. Cũng không biết là cái đó, một cái đạo tổ ra tay, đem cái này đoàn bùn đất đem tới tay. Tiên giới đồ vật, Thiết Say sắc mặt đại biến, hút một hơi hơi lạnh, nói ra, không thể nào đâu, thế gian có hay không tiên giới cũng còn rất khó nói. Bây giờ lại toát ra tiên giới đồ vật. Hoặc là thế gian có tiên. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Mộng Hà Tiên Cương một chuyến, cải biến hắn không ít cách nhìn, đặc biệt là Hoàng Kim Biển kiến thức, càng làm cho Yến Thập Tam đối với một sự tình có chỗ dao động. Dù yêu bích dịch, Diệp kẻ hèn này thậm chí Cầu Vồng ngày thiếu chủ, cũng không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, bọn hắn đều đi qua Hoàng Kim Biển, đi qua tiên tinh. Trận này kinh nghiệm, đối với bọn hắn mà nói, quá rung động rồi. Yến đại tiên nhân, ngươi lại làm sao biết đây là tiên giới đồ vật? Cầu Vồng ngày thiếu chủ cũng nhịn không được hỏi. Đoán. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Trong lúc nhất thời, không khỏi thất thần thoáng một phát. Ở kiếp trước, mở ra tiên môn, mở ra tiên lộ, lúc ấy chứng kiến, có thể nói là kỳ quái, năm đó vội vàng thoáng nhìn, lại để cho hắn ấn tượng sâu đậm. Tại ở kiếp này, hắn tìm đọc đại lượng phương diện này sách vở. Xem Yến Thập Tam thần thái, Diệp kẻ hèn này bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này chuyện ma quỷ rồi, bất quá, bọn hắn cũng thức thời địa không có tiếp tục truy vấn. Tại Yến Thập Tam bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, đệ nhị kiện đấu giá bảo vật nắm lên đây, đấu giá sư nói ra, đây là một cuốn liên quan đến thời gian quyển trục, bảo vật này kỹ càng tình huống cùng với nhà bán hàng, ta tự không tiện nhiều lời. Bao gồm vị mua được tay, tự nhiên có thể thức ra nó là xuất từ ở gì nhân thủ. Ở chỗ này, ta chỉ có thể nói, nó là xuất từ ở một vị cổ xưa thiên vương chi thủ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, nhà bán hàng chỉ cần chí tôn cấp bậc cự linh đan, có thể là bồi nguyên đan, bổ khí đan, kim chế đan, chờ, giá quy định không có bất kỳ hạn chế. Nghe nói như thế, không ít người chịu tinh thần chấn động, quản chi là ở chàng thiên duệ vương tộc, cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động, dù sao, liên quan đến thời gian cái này một loại đồ vật cực kỳ hiếm thấy. Ta ra 15 khỏa có thể cung cấp đạo cấm chí tôn phục dụng bồi nguyên đan. Có xuất thân vu thiên duệ vương tộc bán tổ kêu giá đạo. Ta ra 20 khỏa. Bảo vệ này đấu giá thập phần sinh động. Bất quá, Yến Thập Tam đối với cái này đồ vật không có gì hứng thú, cũng không có đi kêu giá. Kế tiếp, liền phách tốt vài kiện đồ vật, đều là đạo tổ, thiên vương cấp cái khác bảo vật, có thể nói là thập phần cao đoan. Duy nhất lại để cho người tiếc nuối chính là, không có đạo tổ, thiên vương bổn mạng bảo binh lấy ra đấu giá. Thật không ngờ. Mấy ngày liền vương đạo tổ cấp bậc thứ đồ vật đều lấy ra đấu giá, hơn nữa, đa số là đổi cự linh đan, thật sự là không dễ dàng nha. Diệp kẻ hèn này thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cảm khái nói, muôn đời đến nay, cuối cùng là có thiên duệ vương tộc, đạo tổ truyền thừa xuống dốc. Thiết Say là mắt say lờ đờ mê ly, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nhưng là, tại ở kiếp này liền thiên duệ cũng có thể chứng đạo, cho nên, coi như là xuống dốc thiên duệ vương tộc. Đạo tổ truyền thừa đều hy vọng tại ở kiếp này gọi phát ra lộng lẫy nhất hào quang, bọn hắn không muốn tại ở kiếp này đương phối hợp diễn. Đúng vậy, bảo vật là chết, người là sống. Yến Thập Tam gật đầu nói, hiện tại xuống dốc thiên duệ vương tộc, đạo tổ truyền thừa muốn cường đại hơn, bọn hắn cần đại lượng linh đan đến bồi dưỡng một đám cường giả. Tuy nhiên phương pháp kia có chút dục tốc bất đạt, nhưng, tại trong thời gian ngắn, không có gì phương pháp có thể so sánh phương pháp này tốt hơn. Cự linh đan đã thành thông dụng tiền rồi. Cầu Vồng ngày thiếu chủ không khỏi cảm khái nói. Mà Diệp kẻ hèn này thì là nói ra, tại bất kỳ một cái nào đại thế, cự linh đan tiến vào là thông dụng tiền. Tại đại đạo bị trấn áp thời điểm, thiên tôn, bán tổ cấp bậc cự linh đan nhu cầu lượng nhỏ, cho nên giao dịch cũng ít, nhưng là, hiện tại bất đồng, là đại thế thời điểm, cao đoan cự linh đan, nhu cầu lượng thật lớn. Nói đến đây, Diệp kẻ hèn này không khỏi cười hì hì đối với Yến Thập Tam nói ra, hắc, Yến đại tiên nhân. Lão nhân ra người lúc nào động thủ luyện bán tổ cấp bậc cự linh đan, hắc, có thể hay không qua tay 10 khỏa 8 khỏa cho ta bán. Hắc, đến lúc đó, ta thế nhưng mà thành thiên vũ bát phương đệ nhất thương nhân, thiên vũ bát phương sở hữu môn phái chủng tộc đều lôi kéo ta. Nếu không, lại để cho chúng ta bán hộ Yến đại tiên nhân cự linh đan à. Cầu Vồng ngày thiếu chủ dã tâm càng lớn, cười hì hì nói ra, chúng ta vì Yến đại tiên nhân đại ngôn. Của ta cự linh đan không bán. Yến thập tam khiết hai người bọn họ gian thương liếc, Phong Nhẹ Vân đạm nói. Kế tiếp, liền phách vài món đồ cổ, lai lịch kinh thiên, ở trong quá trình này, Yến thập tam vi Tô Chỉ Tuệ chụp được 2-3 kiện thứ tốt, vậy cũng là đối với Tô Chỉ Tuệ những năm gần đây này đau khổ tu hành ban thưởng. Yến thập tam tán thành, lại để cho Tô Chỉ Tuệ trong nội tâm là vui dạo dực, tuy nhiên chưa nói bất luận cái gì lời nói, nhưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lườm Yến thập tam liếc, đây là cuối cùng một kiện đồ vật, hoặc là, lai lịch của nó không bằng trước mặt vài kiện đồ vật kinh thiên, nhưng là, giá trị của nó nhưng không thấy được có thể so với bất luận cái gì đạo tổ thiên vương, chi vật chỗ thua kém. Đương cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bị nắm đi lên thời điểm, đấu giá sư nói ra. Mở ra cổ hộp, đấu giá sư cao giọng nói ra, đây là một trương da người, bán tổ da người. Gửi đập nhà bán hàng chính là cổ tôn thánh tộc. Cái này trương da người cũng là bọn hắn cổ tôn thánh tộc ẩn giấu bảo vật. Cổ tôn thánh tộc nghe thế cái chủng tộc, ở đây không ít người xôn xao, có thú tộc bán tổ giật mình nói ra. Truyền thuyết thái cổ thời điểm mạnh nhất thú tộc một trong, truyền thuyết cổ tôn thánh tộc đã từng có được chân long cổ bí. Lúc này, vừa nhìn thấy đấu giá trên bàn cái kia trương da người, Yến thập tam âm thầm chấn động, hắn cũng có như vậy một trương da người, là được từ tại quy lão nhân thủ, nó liên quan đến chân long cổ bí. Đúng vậy đấu giá sư nói ra, bất quá, hôm nay cổ tôn thánh tộc đã xuống dốc rồi, hôm nay cổ tôn thánh tộc truyền thừa, chính là bàng chi, cho nên, mới có thể đấu giá vật ấy. Bọn hắn cổ tôn thánh tộc chân long cổ bí đã thất truyền, nhưng là, cái này khối bán tổ ra người lại liên quan đến đã đến chân long cổ bí bí mật, ai có thể được này trương ra người, nói không chừng có thể cởi bỏ chân long cổ bí chi mê. Chân long cổ bí, truyền thuyết 12 cổ bí đứng đầu, thần bí nhất, cường đại nhất bí thuật. Ở đây tất cả mọi người chịu động dung. Không phải tất cả mọi người có thể trở thành đạo tổ thiên vương, đối với rất nhiều người mà nói, nếu như có thể có được một môn tuyệt sát bí học, đó là bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ. Thiên hạ nghịch thiên vô song bí thuật, công pháp rất nhiều, nhưng là, nếu bàn về, lựa chọn tốt nhất, chân long cổ bí tuyệt đối lựa chọn bên trong. Này trương gia người, thật là liên quan đến chân long cổ bí. Lúc này, thần trong xe tung thiên đế nói ra, thanh âm của hắn khó ức kích động. Ở đây trong mọi người, không có bất kỳ người so tung thiên đế càng khát vọng đạt được chân long cổ bí rồi. Hắn tu luyện chân long cổ bí, không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ chân long cổ bí uy lực. Đúng vậy, này trương gia người liên quan đến chân long cổ bí. Đấu giá sư rất khẳng định nói. Không hề nghi ngờ, cái này trương gia người kinh thiên bảo các xem xét, hơn nữa là quyền uy xem xét, nhà bán hàng muốn cái gì. Lúc này, có người vội vã nói. Nghĩ đến chân long cổ bí, không chỉ 1-2 người. Cự linh đan, huyết dược, linh dược tiên thảo hết thảy có thể tăng tiến đạo hạnh đồ vật. Không nắm chắc, không biết trước giá, cũng không có hạn mức cao nhất. Đấu giá sư nói ra. Ta giao một cây chí tôn huyết dược. 80 khỏa nhân hoàng bồi nguyên đan, 20 khỏa đại thiên tôn bồi nguyên đan. Lúc này, tung thiên đế đã là không thể chờ đợi được địa ra giá. Tà giả 3 gốc chí tôn huyết dược, 4 gốc 60 vạn năm cầu long cây hành, 5 phần có thể luyện đại thiên tôn bồi nguyên đan sở hữu linh dược. Tung thiên đế vừa mới bắt đầu, liền lập tức bị người vượt qua. Tà giả 80 vạn năm cự linh chân huyết 3 phần, có thể luyện chí tôn bồi nguyên đan sở hữu linh dược 2 phần. Những người khác lập tức mở miệng nói ra. Ta ra một cây 100 vạn năm dược tổ. Yến thập tam Phong Nhẹ Vân đạm nói. Yến thập tam lời này vừa ra, không ít người lại càng hoảng sợ, dược tổ khó tìm nha. Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn thấy Yến thập tam, thấp giọng nói ra, Yến đại tiên nhân, ngươi có bao nhiêu gốc dược tổ? Không có vài cọng. Yến thập tam Phong Nhẹ Vân đạm, nói ra, năm đó nhập vô tận hải lấy tới một điểm, tại Tây Hà Hải nhặt được 2-3 gốc. Nhặt được 2-3 gốc. Diệp kẻ hèn này cười khổ một cái, nói ra. Ngươi cái này nhặt, cũng thật là làm cho người ta thắt cổ tự sát a. T-Z-U-I-E-N-C-V. C-O-M Yến Đại Tiên Nhân đây là đào quang Tây Hà Hải nha. Cầu vòng ngày thiếu chủ cũng không khỏi cười khổ nói. Ta ra một cây 100 vạn năm dược tổ, 1% 100 vạn năm cự linh chân huyết, 90 khỏa nhân hoàng bồi nguyên đan, 80 khỏa tiểu thiên tôn bồi nguyên đan, 70 khỏa đại thiên tôn bồi nguyên đan, 60 khỏa thánh thiên tôn bồi nguyên đan. 19 quân đoàn đại biểu cắn răng một cái, cuối cùng nhất báo ra giá trên trời. 19 quân đoàn trưởng có thể nói là không thiếu có 102 tuyệt học, nhưng, hắn đã từng đối với chân long cổ bí cực kỳ khát vọng. Bởi vì truyền thuyết, Thái Cổ Thần Đỉnh từng nói qua, chân long cổ bí có khả năng là xé rách hắn nghịch thiên thức vô song bí thuật. Xem ra, 19 quân đoàn đối với chân long cổ bí cũng là có kinh người dã tâm. 19 quân đoàn đại biểu là cắn răng một cái, làm lớn nhất quyết định. Ta dùng một phần không trọn vẹn chân long cổ bí bản chép tay, đổi người này ra như thế nào? Cuối cùng nhất, thần trong xe Tung Thiên Đế trầm mặc một hồi nhi, nói ra. Lúc này, không ít người chịu động dung, nguyên lai Tung Thiên Đế tu luyện chính là không trọn vẹn chân long cổ bí, nhưng, mặc dù như thế, y nguyên kinh người vô cùng. Cái này chúng ta có thể cùng nhà bán hàng câu thông thoáng một phát. Đấu giá sư cho phép Tung Thiên Đế yêu cầu. Tại Thiên Bảo các cùng nhà bán hàng câu thông thời điểm, 19 quân đoàn đại biểu cũng cùng người bên cạnh câu thông, cuối cùng nhất, phái ra một người đệ tử vội vàng rời đi, hướng 19 quân đoàn càng cao tầng thứ người xin chỉ thị. Cuối cùng nhất, câu thông đã có hồi phục, đấu giá sư nói ra, nếu như không có người ra giá tiền cao hơn, nhà bán hàng nguyện ý dùng ra người đổi bản chép tay, chúng ta ra 20 tích thần đỉnh chân huyết. Lúc này, 19 quân đoàn đại biểu lấy ra một cái bảo bình tuy nhiên bị phong ấn lấy, nhưng là, một lấy ra là đại đạo chi âm nổ vang. 19 quân đoàn đại biểu trầm giọng nói ra, này là thần đỉnh đại nhân chân huyết, trải qua tinh luyện, cực kỳ ôn hòa, bất luận kẻ nào cũng có thể phục dụng. Nó hiệu quả, cũng không cần ta mà nói rồi. Thái cổ thần đỉnh chân huyết thiên vương chân huyết nha, là trọng yếu hơn là, thái cổ thần đỉnh là sở hữu thiên vương là nhất nghịch thiên đáng sợ nhất thiên vương, hắn chân huyết giá trị có thể nghĩ.